Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh mỉm cười với tiểu bảo bối, vỗ vỗ tay, nói với đứa nhỏ, dạng dạng, lại đây, ta chơi với muội. Tiểu bảo bối không gật đầu cũng không lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rõ ràng nhăn lại, chưa được bao lâu thì nó bắt đầu khóc nức nở, mũi hít hít. Úi úi, dạng dạng ngoan ngoãn mà, tỷ Diệp Thanh đừng bán muội, muội rất ngoan mà. Tiểu bảo bối khóc thảm thiết, cứ như là Diệp Thanh thật sự muốn bán mình vậy. Diệp Thanh cũng muốn khóc, cô chỉ muốn lợi dụng lúc Giang Cầm Hoa không có ở đây để làm quen với tiểu bảo bối. Ai ngờ bây giờ, chỉ một câu nói của cô lại làm đứa nhỏ sợ hãi đến vậy. Nếu Giang Cầm Hoa nhìn thấy cảnh này thì sao? Thảo nào thiện cảm của cô vốn đã ít ỏi, giờ chỉ sợ sẽ giảm xuống thành 200 mất. Diệp Thanh vội vàng chạy tới, dịu giọng nói, dạng dạng ngoan. Không ai bán muội đâu, có một tiểu bảo bối như muội ở bên, tỷ thấy rất thú vị, đừng khóc nữa được không? Vừa nói, Diệp Thanh vừa đưa tay lau nước mắt cho đứa nhỏ, kết quả lại thấy nó khóc còn to hơn nữa. Hu hu hu, tỷ Diệp Thanh lừa người, lần trước tỷ cũng nói sẽ chơi với muội, kết quả là muốn bán muội đi. Tiểu bảo bối càng khóc thương tâm hơn, giọng cũng lớn hơn. Lần trước Diệp Thanh cũng cười cười dụ dỗ đứa nhỏ chơi. Sau đó đứa nhỏ mốc nghếch bị Diệp Thanh bế đi, suýt nữa bị bán cho một ông lão. Khi đó Diệp Thanh đang định nhận tiền, may mà tỷ tỷ đứa nhỏ kịp thời tới cứu, nếu không thì đã bị bán đi rồi. Tiểu bảo bối vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, có lẽ cả đời cũng không quên được cảnh tượng khi ấy. Vì vậy vừa rồi nghe Diệp Thanh nói muốn chơi với mình, đứa nhỏ mới bật khóc. Diệp Thanh vội đưa một ngón tay đặt lên môi, suỵt suỵt suỵt, mình nói nhỏ một chút được không? Không, không muốn, tỷ Diệp Thanh đừng bán muội, muội ngoan lắm mà. Tiểu bảo bối càng khóc thảm hơn, giọng cũng càng lúc càng lớn. Diệp Thanh cảm thấy tim mình lạnh đi, cô biết nguyên chủ không làm chuyện gì tốt, thật sự suýt nữa đã bán cả đứa nhỏ. Bây giờ thì hay rồi, người gặp họa lại là cô, mà cô thì hoàn toàn là gánh tội thay. Khi Giang Cầm Hoa rửa nồi niêu xong chào thì luôn để mở cửa bếp. Dù trời lạnh nhưng nàng không yên tâm để muội muội một mình với Diệp Thanh. Dù sao Diệp Thanh từng có tiền án muốn bán muội muội nàng, không thể không đề phòng. Nàng mở cửa, để nếu bên phòng ngủ có động tĩnh gì thì mình có thể lập tức nghe thấy. Ban đầu nàng nghe thấy tiếng động bên phòng ngủ, không rõ ràng nên cũng không để ý, nhưng sau đó nàng nghe ra là dạng dạng đang khóc, hơn nữa là khóc rất thương tâm. Sắc mặt Giang Cầm Hoa lập tức trắng bệch, nàng không kịp lau tay. Cũng không quan tâm tới hình tượng đoan trang, vội vàng chạy về phía phòng ngủ. Nàng mạnh tay đẩy cửa ra, thấy Diệp Thanh đang ngồi xổm trước mặt muội muội mình, mà muội muội thì đang khóc vô cùng thương tâm, hốc mắt Giang Cầm Hoa lập tức đỏ lên. Diệp Thanh, ngươi đang làm gì đấy? Giọng nói của nàng run rẩy, vừa nói xong thì Giang Dạng đã chạy lại, kéo Diệp Thanh ra, ôm chặt tiểu bảo bối vào lòng. Dạng Dạng, muội không sao chứ? Có chuyện gì không? Diệp Thanh bị kéo lệch người, ngã ngồi xuống đất, nhưng may là cô đang ngồi xổm nên cũng không bị thương. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người muốn ta đã đồng ý rồi, sao còn phải ra tay với Dạng Dạng? Diệp Thanh, người muốn gì? Dạng Dạng chỉ là một đứa nhỏ, có chuyện gì thì nhắm vào ta này. Giọng Giang Cầm Hoa sắc bén, mắt đỏ hoe nhìn Diệp Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh đứng dậy từ dưới đất, thở dài giải thích. Ta thật sự không làm gì cả, chỉ nói muốn chơi với Dạng Dạng một chút, kết quả là đứa nhỏ khóc càng to, rồi ngươi tới, chỉ vậy thôi. Từ đầu đến cuối ta không làm gì hết, ngươi từng muốn bán Dạng Dạng một lần rồi, khi đó còn định nhận tiền của người ta. Là ta liều chết mới giành lại được Dạng Dạng, nhìn đứa nhỏ khóc thảm, mắt Giang Cầm Hoa cũng đỏ lên. Ta thật sự không định bán đứa nhỏ, nếu ta muốn bán thì đã chẳng bỏ 6 lượng bạc để mời đại phu cứu đứa nhỏ. Chuyện trước đây là ta sai, nhưng sau này sẽ không nữa. Ngươi ở lại đây với muội ấy đi, ta ra bếp dọn dẹp. Diệp Thanh nói xong, liếc nhìn tiểu bảo bối vẫn còn đang lau nước mắt, bất đắc dĩ rời khỏi phòng. Nguyên chủ thật sự quá đáng, khiến đứa nhỏ bị sang chấn tâm lý rồi. Giờ nghe nói chơi cùng liên tưởng là lại muốn bán mình. Diệp Thanh cảm thấy đầu óc như đông cứng lại, trong bếp. Giang Cầm Hoa đã rửa qua một lượt nồi niêu, Diệp Thanh lại rửa thêm lần nữa. Làm xong, cô quay về phòng ngủ, sợ dọa Giang Cẩm Hoa và Tiểu Bảo Bối nên gõ cửa trước khi vào. Tiểu Bảo Bối vẫn còn chui trong lòng Giang Cẩm Hoa, nhưng có vẻ đã được dỗ dành ổn rồi, đang rụi rụi làm nũng với tỷ. Diệp Thanh cũng không giận chuyện vừa rồi, Tiểu Bảo Bối mới 3 tuổi, từng bị dọa như vậy, phản ứng thế này là bình thường. Cô đi tới, ngồi xuống nhìn đứa nhỏ, Tiểu Bảo Bối lại rụi đầu vào người tỷ, sau đó mới len lén nhìn Diệp Thanh. Tỷ Diệp Thanh, muội ngoan mà, được rồi, đừng khóc nữa, yên tâm, sau này sẽ không bán muội đâu, giờ đã thành mèo hoa nhỏ rồi kìa. Nhìn khuôn mặt lem nhem của Tiểu Bảo Bối, Diệp Thanh bật cười. Ta đi đun ít nước, để tỷ muội lau mặt cho muội. Hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta phải rời khỏi thành Lâm Châu rồi. Diệp Thanh nói, đa tạ tỷ Diệp Thanh, vì được tỷ ôm trong lòng nên Tiểu Bảo Bối lúc này không còn sợ nữa, ngoan ngoãn đa tạ. Diệp Thanh nhìn sang Giang Cẩm Hoa, cô gật đầu với nàng ấy. Người trông đứa nhỏ, ta đi đun nước. Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, nàng cũng thấy lời giải thích vừa rồi của Diệp Thanh rất hợp lý. Nếu Diệp Thanh thật sự muốn bán Dạng Dạng, thì khi đó hoàn toàn có thể không cứu đứa nhỏ, sao phải chờ đến bây giờ? Giờ ngoài kia nạn đói nghiêm trọng, e rằng có muốn bán cũng chẳng có người trung gian nào thu nhận. Phản ứng vừa rồi của mình có phải hơi quá không? Diệp Thanh liệu có giận không? Cách chương.